Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701 say mê nhưỡng. Phất Y chưa bao giờ gặp qua chân chính say mê nhưỡng. Rốt cuộc kiếp trước kiếp này cũng chưa kiếm được mua nổi say mê nhưỡng linh thạch. Đương nàng dùng 5 cái cực phẩm linh thạch đổi đến 5 đàn tốt nhất tinh nhưỡng khi không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Điên cuồng ức chế rượu sâu, liền vò rượu cái cũng chưa dám mở ra. Say mê nhưỡng là từ 99 loại tuyệt mật tài liệu sản xuất, chỉ có Công Tôn gia mới có rượu phương. Mười mấy vạn năm tới, mặc kệ rất nhiều sinh linh như thế nào nhấm nháp nghiên cứu, đều không thể phân rõ ra bất luận cái gì một mặt tài liệu. Loại này linh tử mới vừa ra đời khi liền khiến cho thật lớn oanh động. Ngay lúc đó hạ vực còn chưa trải qua đạo ma Phật đại chiến, nhất phái sinh cơ bừng bừng, nơi trốn phồn vinh hưng thịnh, đối ẩm rượu phẩm trà mua vui chờ sự có nồng hậu hứng thú, cũng mặc kệ say mê nhưỡng như thế nào chịu truy phủng. Lúc đầu Công Tôn gia tộc đều trước sau bảo trì 500 năm lấy tam đại đàn bán đấu giá tiết tấu, bởi vì ai đều kêu không dậy nổi một đại đàn giới. Cho nên dần dần chia làm 30 tiểu đàn tới bán đấu giá, nhất lửa nóng thời kỳ. Mỗi một tiểu đàn đều có thể chụp đến mấy vạn cực phẩm linh thạch giá cả. Sau lại nhiệt độ giảm thấp, giá cả mới chậm rãi hàng đi xuống. Bất quá liền tính là hiện tại loại này suy bại thời kỳ, một tiểu đàn say mê nhưỡng vẫn là có thể chụp đến thượng vạn cực phẩm linh thạch mỗi ra một lần say. Mê nhưỡng, náo nhiệt đều có thể kéo dài hảo chút năm. Có chút chụp tới tay tu sĩ tự dùng một ít sau liền sẽ qua tay. Đều ra tới lại có khả năng bị người trộn lẫn linh tuyền thủy tiếp theo qua tay. Tóm lại khoảng cách Công Tôn gia tộc trực tiếp bán đấu giá thời gian càng dài, tới tay linh tử liền càng giả, sau lại theo tu đạo sinh linh tăng nhiều, Công Tôn gia tộc không hề nghiêm khắc dựa theo tổ tiên cách làm hành sự. Có đôi khi sẽ mấy chục thượng trăm năm vừa ra, có đôi khi mấy trăm năm vừa ra, cũng may mắn là có tiền lệ, nếu không say mê nhưỡng chậm chạp không hỏi thế, thực dễ dàng liền phải khiến cho mọi người hoài nghi. Công Tôn Phi Giao nhìn đến Thánh Tuyền ao hồ đã tràn đầy, suối nguồn chỗ còn ở ào ạt toát ra tân nước suối. Trong lòng vui mừng chi tình khó có thể nói nên lời. Có Thánh Tuyền, lưu luyến quên phản cùng tiên nhân vỗ đỉnh lại có thể hiện thế. Này hai đàn là ta tư tôn, Phất đạo hữu làm như vật kèm theo cùng nhau nhận lấy đi. Lưu luyến quên phản có thể làm tu sĩ một lần nữa thể hội sâu trong nội tâm nhất sung sướng hồi ức, cũng chút nào không tổn hại tâm cảnh. Mà tiên nhân vỗ đỉnh ở hiểu được thiên địa khi dùng để uống, có thể giúp tu sĩ đạt tới linh đài thanh minh chi cảnh. Như tiên nhân điểm hóa quá giống nhau rất có thu hoạch. Phất Y thấy vài tên trưởng lão đã bắt đầu bận việc lên thu thập nước suối, hẳn là muốn một lần nữa đầu nhập ủ rượu nghiệp lớn. Cảm tạ một phen sau đưa ra cáo từ, Công Tôn Lăng Ngọc phải về Tiêu Giao Nam Thành. Hai người liền đồng hành rời đi Tiêu Giao Sơn, ở sắp đi ra cái chắn khi, Công Tôn Lăng Ngọc lại một lần cảm kích nói, ít nhiều Phất đạo hữu, nếu không ta đối gia tộc áy náy chỉ biết càng tích càng sâu, Công Tôn đạo hữu hà tất trách móc nặng nề chính mình, muốn trách thì trách hành lừa người, hết thảy quả đắng đều nên từ nàng gánh vác. Đến nỗi đạo hữu, thiện giả đều có thiện duyên, người ta tương ngộ chính là một hồi chú định. Phất Y trước khi đi không quên nho nhỏ kích động ám chỉ một chút, làm Công Tôn Lăng Ngọc nhớ rõ âm thầm đi tìm Đinh Y rơi xuống. Công Tôn Lăng Ngọc quả nhiên túc thần xác, trong giọng nói nhiễm một tia tàn nhẫn. Chỉ cần làm ta tìm được nàng, nhất định làm nàng biết được cái gì kêu muốn chết không thể. Thiếu chút nữa mất đi thành chủ chi vị, còn ném thật lớn một hồi thể diện Công Tôn Lăng Ngọc. Trong lòng đối Đinh Y hận ý không thể so Phất Y thiển, hai người nhàn thoại gian ra Tiêu Giao Sơn. Ở chưa tới Nam Thành trước tách ra hai lộ, một cái phản hồi thành chủ tiếp tục chủ trì đại cục, một cái khác đi Bắc Thành. Tính toán nhìn xem bên kia là cái gì náo nhiệt tình cảnh. Vô Ưu viện trung, Hòa Tương nhìn Huyễn Du, trên mặt không lộ dấu vết, linh tức lại trong chốc lát hỗn độn trong chốc lát bình tĩnh. Tâm cảnh hiển nhiên là không vững chắc, nàng bưng lên một chén thập cửu liên uống xoàng một ngụm. Trên người ám thương lại bắt đầu phát ngứa đau đớn. Tưởng tượng đến chính mình mạo hiểm đi trước cực Tây tìm thế thân thảo sự. Liền hối hận đan sen giận sôi máu, nếu cuối cùng là ngươi ta tìm được nàng. Ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình? Hòa Tương rũ mắt, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Kỳ thật trong lòng rất có so đo, Huyễn Du liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí lãnh ngạnh nói, ngươi cho ta là đắm chìm tình yêu vô pháp tự kềm chế ngu xuẩn. Ta nói, từ lúc bắt đầu cùng nàng tiếp cận, chính là vì một ngày kia có thể lợi dụng nàng, thiếu tới. Lời này gạt được chính ngươi, nhưng không gạt được ta. Hòa Tương bĩu môi, đối hắn cách nói khinh thường nhìn lại. Nguyên tưởng rằng hắn có thể nói câu lời nói thật, không nghĩ tới lại là có lệ. Hắc Phong vực ma tu nhìn như thế nhược, kỳ thật nội có càn khôn. Liền tính phản giao cho thật Phất Y, nàng một người cũng giúp không chúng ta quá nhiều, nàng sau lưng còn có tứ đại các. Ta tiếp cận nàng chẳng qua là vì lợi dụng nàng cùng tứ đại các. Hiện giờ phản bị nàng lừa, là ta xứng đáng, cũng là lòng ta niệm bất chính ứng có báo ứng. Ta vẫn chưa bởi vậy khổ sở. Huyễn Du như là muốn thuyết phục chính mình. Ngữ khí cường ngạnh vô cùng. Vậy ngươi tâm cảnh vì sao không xong? Vì sao suốt ngày tại đây trong viện say rượu? Nơi này là các ngươi lần đầu gặp nhau địa phương. Người uống linh tử cũng là lần đầu quen biết sở uống. Còn có, đủ rồi. Huyễn Du trong đầu ầm ầm vang lên. Một chưởng chụp ở trên bàn. Làm vỡ nát bàn đá. Vò rượu chén rượu rơi vào đầy đất. Leng keng rung động. Huyễn Du, người ta từ nhỏ quen biết, thân nhân đều bị Hắc Phong vực vực chủ giết chết, có chuyện gì không thể mở ra tới nói. Người đối Đinh Y còn sót lại tình tố, tốt nhất nghĩ cách giải quyết rớt. Từ trước ta cho rằng nàng là chân chính Phất Y, cho nên không can thiệp ngươi xa vào tình yêu, ngược lại quạt gió thêm củi. Hiện tại hết thảy đều bất đồng, Huyễn Du nghe được nàng đề cập thù nhà. Phiền loạn tâm càng thêm không bình tĩnh. Từ nhẫn chữ vật chung kéo ra một vại linh tử. Đột nhiên rót tiếp theo mồm to. Muốn dứt khoát đem trong đầu đủ loại suy nghĩ bao phủ, người khác cho rằng ngươi lưu tại Vô Ưu viện là trọng tình nghĩa, không nghĩ tới. Nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, ngươi ta cần gì tại đây cười làm lành bạn ngồi. Người ta xuất thân Hắc Phong vực chính là tội lỗi. Bất luận cái gì một phương thế lực đều sẽ không tiếp thu Hắc Phong vực chạy ra tới tu sĩ. Lão viện chủ mạo nguy hiểm thu lưu bảo hộ chúng ta, đã là khó được. Hòa Tương chậm lại ngữ khí, ôn nhu khuyên nhủ hắn, chạy ra tới thời điểm, chúng ta không phải nói tốt, nhất định phải ở phi thăng hoặc ngã xuống trước giết vực chủ cùng hắn chó săn. Vì người nhà báo thù sao? Đi bước một tu luyện đến nguyên anh viên mãn, chẳng lẽ còn phải vì một phần hư vô mờ mịt tình tố từ bỏ sao? Huyễn Du ngẩn ra một lát, thật mạnh thư ra một ngụm chọc khí, tan đi một thân cảm giác say nói, ta đều nhớ rõ, người yên tâm, tình tố sẽ tan đi, nhưng huyết cừu sẽ không. Đến nỗi ngươi vừa mới vấn đề, nếu cuối cùng là ngươi ta tìm được Đinh Y, ta tưởng ta sẽ đem nàng giao cho Phất Y xử trí. Hòa Tương gật gật đầu. Đối hắn trả lời thập phần vừa lòng, vậy là tốt rồi. Phất Y thả ra ngươi bị thương nặng tin tức, lại làm người nghĩ lầm ngươi tâm hệ Đinh Y không chịu phối hợp. Truyền tới Đinh Y trong tai, định có thể dẫn nàng tâm động, về sau lại hơi thêm dẫn đường. Nàng tất sẽ chủ động đưa tới cửa. Đến lúc đó nhất định phải đem người vây khốn. Đem nàng giao cho Công Tôn gia hoặc Phất Y đều là một phần nhân tình. Huyễn Du nghe xong hơi hơi nhíu mày, hỏi, còn muốn mượn dùng ngoại lực? Ta xem vẫn là thôi đi, nơi nào là vì cái này? Hòa Tương lắc lắc đầu, bất đắc dĩ địa đạo, ta là xem minh bạch, báo thù chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng báo thù sau rời đi Vô Ưu viện như thế nào dừng chân? Tổng không có khả năng lánh đời không ra đi. Chúng ta thân phận vốn dĩ liền xấu hổ, nếu là không có người giúp đỡ một vài, ai biết sẽ chọc phải cái gì phiền toái. Hai người trầm mặc xuống dưới, nghĩ đến qua đi cùng tương lai đều vô cùng trầm trọng. Hết chương.